Chương 107, không đáng tin cậy hiệu trưởng. 107, không đáng tin cậy hiệu trưởng. Không phải nói Thiên La liền không có mấy cái sao, làm sao nơi này thì không hiểu thấu xuất hiện một cái, chẳng lẽ là bởi vì Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ căn bản không nghĩ tới, Lý Huyền Nhất là nhân tố trọng yếu một trong, mà hắn mới thật sự là dây dẫn nổ, hắn không nghĩ tới cũng bình thường, bởi vì hắn cũng không có cảm thấy mình chính là cấp C, cũng không nghĩ tới người khác thậm chí hoài nghi sau lưng của hắn có một cái khổng lồ truyền thừa. Lạc Thành loại này 13 triệu cố đô địa phương, cất giấu mấy cái truyền thừa cũng là chuyện rất bình thường, cho nên Nhiếp Đình cuối cùng mới có thể đồng ý Lý Nhất Tiếu đi vào Lạc Thành tọa trấn. Cũng không chỉ có như thế, lập tức sẽ có càng nhiều thiên la phân tán đến từng cái vị trí trọng yếu, những vị trí này tầm quan trọng cùng di tích trực tiếp móc nối. Hiện tại làm Lữ Thụ biết Lạc Thành ngay cả thiên la đều có thời điểm, hắn duy nhất ý nghĩ chính là để cho mình càng thêm cẩn thận một điểm. Lý Nhất Tiếu nhìn xem phía dưới học sinh tiếp tục nói ra, các vị, cái kia, nói đến một nửa thì kẹp lại, hắn nào có cái gì nói chuyện kinh nghiệm a, bình thường không phải tu hành chính là tu hành, hoàn toàn không có làm qua hiệu trưởng như thế lớn lãnh đạo a. Trước đó tại kinh đô thời điểm, mặc dù là cao quý thiên la, nhưng trên thực tế thiên la địa võng đều là trực tiếp về Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn quản lý, bọn hắn tựa như là quan căn tư lệnh đồng dạng. Lý Nhất Tiếu sở dĩ vội vã từ nơi đó ra, chính là cảm thấy khó chịu, chính rõ ràng cũng rất thẳng thắn chạy tới biểu thị nguyện ý ra người xuất lực. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng thần mã, kết quả đối phương vẫn là đề phòng hắn một tay, kỳ thật cũng không riêng gì đề phòng hắn, mà là đề phòng tất cả đã từng không tại danh sách bên trong những cái kia thiên la. Lý Nhất Tiếu cũng có thể lý giải, dù sao quốc gia ổn định đây là chuyện lớn, dung không được sai lầm, thế nhưng là hắn có thể hiểu được, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể hiểu được, mà lại hắn có thể hiểu được, cũng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn vui lòng bị xem như đạn hạt nhân đồng dạng tồn tại, lại vĩnh viễn bị tuyết tàn. Dứt khoát lần này hắn thấy được Nhiếp Đình đối với thiên la nhóm thái độ cải biến, trên thực tế có ít người thậm chí cũng không nguyện ý tham dự thế tục sự tình các loại, dù sao bọn hắn cho rằng không có cái gì so tu hành càng trọng yếu hơn, nhưng mấu chốt mọi người muốn nhìn vẫn là thái độ, đương nhiên, cũng có kẻ giả tâm. Lý Nhất Tiếu trầm tư nửa ngày, cái kia, mọi người tốt ham học tập, cứ như vậy, tan học đi. Toàn thể đồng học đều mê mang, người hiệu trưởng này, là giả đi, tất cả mọi người thật sâu hoài nghi lấy chuyện này đáng tin cậy trình độ. Nhưng mà mọi người lại đảo mắt xem xét, lão hiệu trưởng A chính giáo chỗ chủ nhiệm A cái gì tất cả đều mặt đen lên đứng ở một bên biểu thị ngầm thừa nhận, nhìn hẳn là thật, Lạc Thành ngoại ngữ trường học thật đổi cái không đáng tin cậy hiệu trưởng A ta sát, mập mạp này từ đâu tới, bối cảnh như thế lớn sao, lão hiệu trưởng ở bên cạnh mặt không biểu tình, trước đó hắn còn tại lo lắng vạn nhất vốn trường học tỷ lệ lên lớp không được làm sao bây giờ, người ta treo tranh chữ nói mình có bao nhiêu bên trên một quyển, mình trường học làm sao bây giờ. Treo hoành phi chúc mừng có bao nhiêu người tấn thăng cấp e sao, đây không phải kéo con nghé đây nha. Kết quả hiện tại tốt, không cần lo lắng cái chuyện này, mình từ hiệu trưởng biến thành phó hiệu trưởng, hắn cấp bậc không có hàng, thậm chí từ còn thăng lên một cấp, trường học thường ngày sự vật vẫn là từ hắn tới quản lý, chỉ là trên đầu có thêm một cái người thôi. Nhưng bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, loại chuyện này là phi thường nhất cả trứng, tối thiểu mang ý nghĩa, rất nhiều chuyện hắn nói không tính đếm, mà lại như thế không nói gì trình độ hiệu trưởng. Còn thể thống gì, thể chế bên trong chú ý chính là cái gì, là bốn bề yên tĩnh, có đôi khi một người trẻ tuổi tương đối tiến tới, kết quả đến kiểm tra đánh giá thời điểm cũng bởi vì chưa lập gia đình, đều sẽ cho những người lãnh đạo một loại không ổn trọng cảm giác, một cái từ trước đến nay bài xích cá thể cá tính địa phương, chợt xông vào thiên la địa võng đầu này cá nheo, đến cùng sẽ là cái gì cái hậu quả ai cũng không biết a. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, từ trước đến nay tôn trọng quy tắc đám kia người cầm quyền sĩ sẽ cùng thiên la địa võng làm sao ở chung. Sẽ có mâu thuẫn sinh ra sao, có lẽ, có tốt hơn ở chung phương thức, hắn một học sinh trung học có thể nghĩ đến vấn đề này cũng không tệ, về phần vấn đề đáp án cũng không phải là hắn có thể đoán được, tất cả học sinh đều mang không hiểu ra sao trở lại lớp, luôn cảm thấy chuyện hồi xế chiều có chút không hiểu thấu, mọi người còn tưởng rằng có thể không lên lớp nữa nha, kết quả cái này mới hiệu trưởng nghẹn nửa ngày đều thả không ra một cái rắm tới, nhưng mà càng mê mang chính là đạo nguyên ban học sinh, vào lúc ban đêm tất cả mọi người nắm lấy xuất nhập chứng vào trường học về sau. Lần đầu tiên liền thấy vị hiệu trưởng kia đang đứng tại trên bãi tập, tất cả gác cổng đối nhập trường học đạo nguyên ban học sinh thông tri, tất cả đều tại trên bãi tập tập hợp, Tây Phệ ghim băng vải tổ chức mọi người liệt phương trận, lúc này Tây Phệ đặc điểm của bọn hắn thì hiển hiện ra, từng cái hô nghỉ, nghiêm, phía bên phải làm chuẩn kêu sáu so sánh, Lý Nhất Tiếu nhìn xem tất cả mọi người bình tĩnh nói, đêm qua tại Lạc Thành phát sinh sự tình các ngươi chỉ sợ cũng biết, ba cái giác tỉnh giả từ Ngạc Châu phạm án một đường lẫn trốn đến Lạc Thành, một cái cấp D, hai cái cấp E. Hiện tại đồng đều đã đánh chết. Mọi người nhìn cơ kim hội diễn đàn bên trên chỉ biết là sự tình giải quyết, nhưng không biết ba cái tội phạm là thế nào chết, Dù sao đến tiếp sau thì không ai đập tới video, chỉ là có người nói Long Hải cầu vượt nơi đó vang lên dày đặc tiếng súng. Bây giờ được xác định đáp án, ba cái tội phạm đã chết. Lý Nhất Tiếu tiếp tục nói ra, các ngươi khả năng nhìn video chiến đấu, cho nên các ngươi cảm thấy, nếu như là các ngươi cùng bọn hắn giao thủ, có thể còn sống sót sao? Mọi người còn tại mê man người hiệu trưởng này làm sao bỗng nhiên tham dự đạo nguyên bang sự tình, lại bị như thế một vấn đề kích choáng. Đúng vậy a, có thể còn sống sót sao? Chỉ định không thể a, không thấy Tây vệ bọn hắn còn ghim băng vải đó sao? Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Nhất Tiếu, các vị về sau đều sẽ tiến vào thiên la địa võng đảm đương lên riêng phần mình trách nhiệm, mà ta hiện tại xem như các ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, danh hiệu thiên la, cấp B. Cấp B, tất cả học sinh đều kinh hãi một chút, cái này không đáng chú ý mập mạp lại là cái cấp B cao thủ. Lý Nhất Tiếu khóe miệng nổi lên mỉm cười, mẹ nó lão tử bưng lâu như vậy, suy nghĩ một chút buổi trưa nên nói cái gì lời nói, chính là vì chờ các ngươi hiện tại chấn kinh sùng bái ánh mắt a. Lữ Thụ trong đám người vụng trộm quan sát vị này thiên la, thấy thế nào cảm giác không quá đứng đắn. Ta tới nhận chức hiệu trưởng, chính là vì tọa trấn Lạc Thành, thiên la địa võng cho mọi người cung cấp công pháp và tu hành tài nguyên cũng không phải vô duyên vô cớ. Tương lai khả năng còn sẽ có rất nhiều đêm qua như thế phần tử phạm tội, mà dân chúng bình thường an toàn liền cần các vị đi bảo vệ, Lý Nhất Tiếu nói ra, cho nên vì chính các ngươi an toàn, cũng nhất định phải đem tu hành đặt ở vị thứ nhất phía trên, đương nhiên, văn hóa khóa cũng không thể rơi xuống. Nghe nói các ngươi rất, nhiều người đã không nghe giảng bài, dạng này là không đúng, về sau các ngươi liền biết ta nói lời này ý gì. Cuối cùng hữu nghị nhắc nhở các vị, trong nhà có tiền tranh thủ thời gian mua khối phúc địa, không có tiền cũng tự nghĩ biện pháp. Đừng còn không có tu hành ra thứ gì, thì đụng phải giác tỉnh giả tội phạm, Lý Nhất Tiếu cười tủm tỉm nói. Đã xác định ngày mùng ngày 1 tháng 10 lên khung, hy vọng mọi người tháng 10 nguyệt phiếu có thể để lại cho ta, lên khung thời điểm ta sẽ bộc phát. Vẫn phải nói một câu, mỗi ngày rạng sáng đổi mới đều là do trời, ta là mỗi ngày trước tiên đổi mới, từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy.